Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại một khu vực ngoại thành kinh thành, đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng. Mọi người đều đã ngủ. Hai bóng đen lặng lẽ di chuyển, hòa vào nhau. Rồi bất ngờ một tiếng vang trầm đột ngột phát ra. Theo sau là tiếng đấu tranh ngắn ngủi, rồi lại im bặt. Ở bên trong, ngoài viện, một người rút đao vung lên, ra lệnh, bắn. 12 cung thủ lập tức im lặng, chỉ nghe một tiếng, phốc, dây cung kéo căng, ngay sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các cung thủ chia thành 6 tổ, mỗi tổ 6 người, bày ra trận pháp giống nhau, người mặc giáp mỏng, trường đao lóe lên, ánh sáng lạnh, nghe hiệu lệnh. Tất cả lao thẳng vào bên trong, đối diện, hơn 10 người thi triển võ công. Chỉ thấy 6 người vung đao đồng loạt quát, giết. A hàn quang của đao chém xuống, nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi chạm vào người, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối thủ lập tức đổ xuống một mảng, một số cao thủ không phục, lập tức lao tới. Đao quang lạnh buốt xé gió, người và đao đồng loạt tấn công, giết. 6 thanh đao quét vào từng góc độ. Một tiếng, phốc, vang lên, 2 đao thủ ngã xuống. 3 đao quang còn lại xuyên qua thân thể. Đao thủ kia vội vã lao ra ngoài, định lên tiếng nhưng lại không nói được gì. Croy ngã gục xuống đất. Tào ca, một người kêu lớn đầy sự không tin, giết, có ta vô địch. Tình hình ngày càng rõ ràng, mấy chục hắc y nhân xông tới như bão, đao quang phối hợp nhịp nhàng. Phía sau là 3 người cung thủ, mỗi người đều tập trung bắn. Đối diện, những kẻ chống cự có đủ loại trang phục, vũ khí và võ công, nhưng rõ ràng là người giang hồ, không có kỷ luật và không phối hợp ăn ý. Một khi đối mặt với trận đao này, thế trận nghiêng hẳn về phía đối phương. Từng đại ca, đi mau. Một người hô lớn với một nam nhân, rồi lại chém bay một người. Bọn chúng đang nhằm vào ngươi. Chết, kiếm quang xoáy mạnh, bóng người mờ ảo. Liên tiếp vung đao, 3 đao thủ ngã xuống. Người bị vây là Tầng Niệm Chân, tay ôm lấy hông, lùi lại 2 bước. Máu từ vết thương rỉ ra, dù thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng khi chiến đấu mà bị thương là rất nguy hiểm. Chỉ trong vài phút, do mất máu quá nhiều, sức lực có thể kiệt quệ, mắt Tầng Niệm Chân đỏ ngầu. Mặc dù võ công cao cường, nếu đối mặt với đám đông, dù có thể giết chết hơn 100 người, nhưng gặp phải trận đao này, hắn cũng không thể tránh khỏi. Đây là quan binh. Không, không đúng. Những người này nhìn có vẻ giống quan binh, nhưng vừa giao đấu, liền nhận ra không phải. Mặc dù họ có thể là quân đội, nhưng kỹ năng và võ công lại khác biệt với binh lính của Đại Trịnh. Phải chăng là người Lâm Quốc, hay là từ nơi khác? Giết! Tổ gội với 2 đao, trận dần dần vây lạc. Tầng Niệm Chân cảm thấy lo lắng. Lúc này, nghe thấy một huynh đệ hô lên. Hắn vốn không muốn bỏ mặc huynh đệ, liền quyết định lao ra ngoài cứu viện. Nhưng rồi hắn phải cân nhắc lại, nếu không lao ra mà ở lại, liệu có thể gây tổn hại cho huynh đệ không? Địch nhân không thể phân tán, các ngươi chia ra mà chạy, nếu có truy đuổi, cứ giết, ngay lập tức. Tăng Niệm Chân hô lớn, sau đó lao về một phương hướng yếu kém. Vì hắn không muốn chỉ đứng nhìn, lại bị vây khốn, nên hắn nghĩ thông suốt và quyết định hành động. Với võ công của hắn, mấy người kia tự nhiên không thể ngăn được. Một khi đuổi kịp, chỉ cần vài kiếm là có thể tiêu diệt họ. Tăng Niệm Chân nhảy vọt ra ngoài, lao đi như một cơn gió. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao phá vây, chạy tứ phía, nhưng họ không chạy được xa lắm. Xa xa trên con dốc nhỏ, có mười mấy người đang được bảo vệ. Đứng giữa là một thanh niên phong thái trác tuyệt. Tô Tử Tịch nhận ra ngay, người này chính là Tào Dịch Nhan, tướng quân. Đây chính là võ công của Đại Ngụy. Một thanh niên bên cạnh Tào Dịch Nhan, với đôi mày rậm và ánh mắt sắc bén, mở miệng nói, mang theo sát khí nồng nặc và uy nghiêm. Rõ ràng là một tướng lĩnh. Thế Tổ từng chỉ rõ, võ nghệ phải bắt đầu từ rất sớm, chỉ cần 1 năm rưỡi, có thể tu thành. Nhưng càng về sau, càng khó để đạt tới nhất lưu. Không chỉ cần khổ luyện 10 năm, mà còn phải có thiên phú và trí tuệ. thiếu một thứ cũng không được. Nay cả triều đình chọn lựa những người có tư chất tốt, cũng không thể giữ lại chút gì cho tuyệt kỹ, họ phải trải qua trắc thí, và chỉ cần 7 năm 3 tháng có thể thành công tu luyện thành nhất lưu cao thủ. Nhưng với đại ngụy võ tốt, chỉ cần 1 năm rưỡi, 117 người có thể trở thành võ tốt. Với 5 người đại ngụy võ tốt, có thể vây giết một nhất lưu cao thủ. Cho nên, giang hồ chỉ là tán binh giã dũng, lên đánh liền đổ, có thừa nhiệt đào tẩu, muốn truy sao? Tôi còn không phải thái tử sao? Tạo Dịch Nhan cười lắc đầu, tâm trạng hắn rất tốt. Từ khi ngưng tụ đại ngụy thật mạch, vận khí của hắn ngày càng tốt. Hắn nhớ lại lần đầu cướp đoạt ám tuyến của Lâm Quốc Tông Tử. Khó khăn vì không muốn để người ta tra ra ngụy kho mở ra. Vì thế mới đến đây kiểm tra. Những người tìm đến hắn lại quá sợ hãi, khi nạp thủ thì lại bái lạy. Hóa ra, căn cơ của đại ngụy vẫn chưa đoạn tuyệt. Những người này đều là thuộc hạ của ngụy triều. Hôm nay, khi vây quét, những người này đã tiến hành vây giết Tằng Niệm Chân. Dù hắn có lao ra chạy, nhưng cũng đã khiến thế lực của Tằng Niệm Chân bị đả kích nghiêm trọng. Một cao thủ lợi hại đến mấy, nếu thành người cô đơn và bị quan phủ đuổi bắt, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tối đa chỉ là một con chuột chạy qua đường mà thôi. Được rồi, không cần đuổi theo nữa. Tào Dịch Nhan suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh. Người vừa rồi thao thao bất tuyệt, thực ra là đang khuyên nhủ hắn, nói rằng giang hồ môn phái không có tác dụng gì lớn. Xác thực, việc bồi dưỡng một cao thủ cũng không có lợi gì, bởi vì triều đình mới là thế lực lớn nhất, họ có thể dễ dàng bồi dưỡng võ sĩ của đại ngụy. Dù có bao nhiêu người chết cũng không quan trọng, cao thủ chỉ cần chết một người là đủ. Nhưng điều đáng sợ của cao thủ chính là du kích chiến. Nếu họ không quan tâm đến việc tập sát quan lại, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Tào Dịch Nhan vốn là một cao thủ, đương nhiên hiểu rõ những lợi và hại trong việc này. Thực ra, hắn không phải không muốn huấn luyện các võ sĩ giỏi, mà là loại này căn bản không thể giấu giếm được. Vì vậy, hắn liền hỏi, ngươi nói cái ứng nước đó là đại ngụy của ta sao? Đúng vậy, Kính Vũ Hoàng đế thấy thế lực giặc cướp đang lớn mạnh, nên đặc mệnh ta chờ thân quân đổi thành tặc hào tại biên cương mà lập ứng nước, dự tính là hợp lực trong ngoài, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống khó khăn như thế. Vì muốn giữ lại hỏa chủng, nên Kính Vũ Hoàng đế đã trốn về Đại Mạc, giao di chiếu cho ta, dặn phải chờ đợi thiên thời. Ta thì miễn cưỡng phải đối với Ngụy Trịnh xưng thần tiến cống, nhằm mê hoặc lòng người. Nghe nói Điện Hạ đã xuất hiện, ta lập tức tranh thủ thời gian chạy đến. Nhưng Ngụy Trịnh kiểm soát rất chặt, chỉ có thể lợi dụng danh nghĩa của thương đội, dẫn theo khoảng 50 người mà vào. Thì ra là vậy. Tào Dịch Nhan chợt hiểu ra, Kính Vũ Hoàng đế là hoàng đế cuối cùng của triều Ngụy. Mặc dù có ý muốn thực hiện hành động phiên chủ để chỉnh đốn nội chính, nhưng dù có lòng cũng không thể thực hiện được, vì triều đại đã suy yếu lâu dài và không đủ sức để xoay chuyển cục diện. Không ngờ vẫn có kế hoạch như vậy. Ứng Quốc Tam lớn tuổi vẫn phải cống nạp, rất là cung kính. Nhưng sứ giả chỉ là những thổ dân dã man, thực chất vẫn nằm dưới sự khống chế của Ngụy triều. Thời gian đã qua lâu như vậy, làm sao có thể duy trì lòng trung thành với đại ngụy? Tào Dịch Nhan cũng không tin vào chuyện này. Hắn nghĩ rằng sẽ khó mà duy trì được lòng trung thành mà không độc lập. Đang lúc này, có người chạy đến sau lưng, quỳ một gối xuống rồi bẩm báo. Điện hạ, có một chiếc xe bò đang tới gần. Chúng ta đã ngăn lại. Họ nói biết ngài ở đây và từng có ước định với ngài, giờ muốn gặp ngài. Tào Dịch Nhan hơi nhướng mày. Người này không cần hỏi cũng biết, chỉ bằng cảm giác yêu khí, chắc chắn là thiên cơ yêu. Nhưng hắn vừa mới gặp qua nó, sao giờ lại đột nhiên biến tình mình? Nếu công việc đã kết thúc thì giao cho ngươi. Ta đi gặp người quen. Tào Dịch Nhan nói với thanh niên bên cạnh, rồi bước về phía chiếc xe bò. Trên đường đi, hắn như cảm nhận được điều gì đó, thì thầm. Nó muốn gặp ta làm gì? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Kinh thành, Bách Khoa Phường là một khu vực phồn hoa dưới chân thiên tử, nơi mà quan lại, thân sĩ, học sinh đến đi không ngừng. còn những thương nhân giàu có thì ra vào như thoi đưa. Hàng năm có rất nhiều người ghé qua thanh lâu nơi đây. Chính vì những người vung tiền như rác mà chia thành đủ loại phân cấp khác nhau, mỗi nơi đều kiếm được một khoản lớn. Trong số đó, cấp cao nhất không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi, mà còn vì nội bộ của nơi này rất tốt. Các cô nương xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, và phía sau đều có thế lực vững mạnh, có thể coi là được bảo vệ bởi những người có quyền lực trong kinh thành. Bách Hoa Phường chính là một nơi tiêu tiền không tiếc tay, là khu vực phồn hoa gần Tề Vương Phủ, cách không xa, và có 3 tầng cao, đừng tưởng chỉ là 3 tầng. Trong kinh thành này, vì có hoàng cung và các cơ quan quan trọng khác, những công trình lớn ngoài hoàng cung, trừ khi có đặc cách, không thì cao nhất cũng chỉ có thể là 3 tầng. Tuy nhiên, 3 tầng của Bách Hoa Phường lại chiếm diện tích khá rộng. Nếu muốn đi một vòng trong đó, chắc chắn phải mất một chút thời gian. Hơn nữa, mỗi bước đi đều có thể bị những cô gái xinh đẹp, kiều diễm ngăn lại, làm người ta không thể tiếp tục bước đi, khiến trái tim mê mẩn. Những người này khí chất tuyệt vời, lui tới với đủ loại nhân vật, có khi không cần truy cứu rõ thân phận, lại rất thích thu thập tin tức và tiếp xúc với những nhân vật nguy hiểm trong kinh thành, nhất là đối với yêu tộc. Nơi này cũng có thể là một chỗ che chắn tạm thời. Lúc này, tại tầng 3 của Bách Hoa Phường, một gian phòng chưa từng để người ngoài vào, Tề Vương đứng yên trước cửa sổ, nhìn ra dưới lầu, nơi ngựa xe qua lại như nước, vẻ mặt ngưng trọng. Trong gian phòng, không khí vừa rồi còn mang theo dấu vết của cuộc trò chuyện không thuận, mọi thứ đều đọng lại, một cảm giác không thoải mái đến người. Đột nhiên, Tề Vương xoay người, gọi một tiếng, ngay lập tức, một người mặc thanh y bước vào, cung kính cúi đầu. Vương gia, đi, đem chồng sách và văn kiện đặc biệt thu thập lại, mang vào đây. Tề Vương ra lệnh, vẻ mặt không biểu cảm, người mặc thanh y lập tức gật đầu, lặng lẽ rời đi. Sau một lúc, một thiếu nữ bước vào, cung kính dâng trà cho Tề Vương, rồi lặng lẽ lui ra. Những người quen vung tiền như rác để nâng đỡ Hoa Khôi sẽ nhận ra thiếu nữ này chính là Hoa Khôi nổi bật của Bách Hoa Phường vào năm ngoái. Một tài nữ xuất sắc trong cầm kỳ thi họa, dù không thể so với các tài tử tài nữ chính thống, nhưng trong giới thanh lâu, nàng tuyệt đối là một người nổi bật. Tuy nhiên, trước mặt Tề Vương, nàng chỉ yên tĩnh và cung kính, không giống như những nha hoàn bình thường khác. Tề Vương chỉ liếc mắt qua, nhưng không nói gì, tiếp tục yên tĩnh uống trà. Dù hắn cũng thích sắc đẹp, nhưng từ khi còn là hoàng tử, cho đến bây giờ là vương gia, hắn đã quen hưởng thụ những thứ tốt nhất, và đương nhiên, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Vương Phi xuất thân từ thế gia đại tộc, Trắc Phi cũng có xuất thân không tầm thường, đều là những phụ nữ có danh phận cao, chí ít cũng là con gái của các quan từ thất phẩm trở lên. Còn những nữ tử thanh lâu, hắn chưa bao giờ nhìn lấy một lần. Tuy nhiên, đối với bên ngoài, hắn có tính hào sảng, không từ chối những mỹ nhân nổi danh, cùng quyền quý cũng chẳng có gì khác biệt. Dựa vào đó mà thường xuyên lui tới các nơi như Bách Hoa Phường. Chỉ có một số ít người biết nơi này thực chất là sản nghiệp của Tề Vương, còn đại đa số đều không hề hay biết. Đừng nói đến chuyện đồn thổi, Tề Vương Phủ vốn là vương phủ của triều trước, ban cho Tề Vương, là Tề Vương sau khi tìm được ghi chép và tra ra, mới nói ra nơi xây dựng Bách Hoa Phường. Vương gia, các thứ đều lấy ra rồi. Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, ngoài cửa vọng vào âm thanh của thanh y nhân vừa rồi. Tề Vương ra lệnh cho người tiến vào. Các vật phẩm được đặt lên bàn, hắn phất tay để người lui ra, liệu có nên hợp tác với họ không? Trong mắt Tề Vương lóe lên sự bực bội, hắn ép buộc mình ngồi xuống trước bàn, lật những thư tịch và văn kiện mà thật ra hắn đã xem qua không ít lần. Đây là những tài liệu mà khi bắt đầu có thế lực, Tề Vương đã ra lệnh cho người đi sưu tập khắp nơi, trong đó cũng có một phần từ yêu tộc gửi tới như một biểu hiện thành ý. Hắn không nhớ mình đã xem qua chúng bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Mặc dù không muốn để cảm xúc bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại, sau khi gặp yêu tộc sứ giả, âm trạng của Tề Vương lại bắt đầu dâng trào. Hắn cảm thấy mình cần phải tìm gì đó để trấn an tâm trạng, nếu không sẽ khó mà đưa ra quyết định được. Các thư tịch có đủ loại, từ chính sử của triều trước đến giã sử, có những cuốn nhật ký ghi chép của tổ tiên. Tất cả đều đã được Tề Vương nhanh chóng lật xem. Vì đã quen nhìn qua những cuốn sách này, hắn có thể dễ dàng lật đến những phần mà mình muốn xem mà không cần phải tốn thời gian tìm kiếm. Long Quân và Ngụy Thế Tổ Hoàng Đế rốt cuộc có quan hệ thế nào? Khi lật đến phần về Long Quân, dù đã xem qua không ít lần, Tề Vương vẫn không kìm được suy nghĩ lại vấn đề này. Có giả sử truyền lại rằng bàn Long Hồ hiện tại, nơi cư trú của Long Nữ, là con của Hoàng Đế triều trước và Long Quân. Nếu đúng là vậy, ai mới là nam, ai là nữ? Chẳng lẽ Ngụy Thế Tổ thực sự là nữ giả nam trang? Không, điều đó không thể. Vậy có phải Long Quân là một con rồng cái? Hắn suy nghĩ thế nào cũng thấy hai khả năng đều không hợp lý. Tề Vương không tin vào bất kỳ giả thuyết nào. Việc bàn Long Hồ là nơi của Long Nữ có thể không liên quan gì đến hoàng thất triều trước. Có thể lúc đó, nơi này là nơi những người bất mãn với triều đình cũ đã dựng lên, dù sao đi nữa. Truyền thuyết về Long Quân và Long Nữ, vì lúc đó được xem như thần linh, cũng đã đưa đế vương triều trước lên một tầng thần bí, khiến cho người dân càng thêm tôn sùng, danh xưng thiên cổ nhất đế của hoàng đế. Tuy vậy, chưa hẳn mang lại những điều như mong muốn. Không phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió. Đất nước thái bình, cơ nghiệp vững vàng, ngược lại, lại bị người đời gắn cho cái mũ, bán mình cầu trị. Nhưng kỳ lạ nhất, vẫn là lời tiên đoán trong Thanh Nang Thi liên quan đến việc các phi tần tiền triều đoạt quyền. Ngón tay Tề Vương khẽ gõ lên một phần văn kiện. Ánh mắt ông toát lên vẻ phức tạp. Khi mắt nhìn lại đoạn tiên đoán, ông không khỏi cảm thấy dưới khí vận và số mệnh, dù là đế vương, rốt cuộc cũng chỉ là những con cờ trong bàn cờ nhân gian. Cây lựu khắp hoa nở, lý cây được mầm rễ, cung tuyết rơi vừa ba thước, thần thiếp được thiên hạ. Tề Vương lẩm bẩm đọc lại lời tiên đoán, trong lòng nhớ lại tiền triều, dù có bốn câu này, nhưng cuối cùng vẫn bị diệt phong. Tiên đoán này, nếu chỉ hiểu theo mặt chữ, rất dễ dàng sẽ đi lệch. Ông thở dài, tiếp tục giải thích, vào thời kỳ tiền triều, vì tiên đoán này có liên quan đến việc một phi tần đoạt quyền xưng đế, đã giết đi không ít phi tử, những người thông minh tài giỏi hoặc võ tướng có binh quyền ủng hộ, bất kể có dòng dõi hay không, đều lần lượt qua đời vì bệnh. Có khi 5-6 người chết liền. Đó là những cái chết bệnh kéo dài trong nhiều năm. Lúc đầu chẳng ai để ý, nhưng rồi lại phát hiện ra một sự việc đáng ngờ. Tới khi đó, tiền triều gặp phải vụ án Lãnh Cung Thiên Hỏa, khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. Và cho đến nay, mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ. Lúc ấy, hai phi tần tranh giành sự sủng ái. Ai cũng cho rằng mình phải là người được yêu ái nhất, không ai nhường ai. Cuối cùng, sự tranh đấu này đã làm hoàng đế tức giận và hạ lệnh đày cả hai vào lãnh cung. Nếu như các nàng tự ngẫm lại và sửa sai, có thể chuyện đã không xảy ra. Nhưng không lâu sau, vào một đêm, một đám cháy lớn bùng phát, không thể dập tắt được, thiêu rụi toàn bộ lãnh cung, biến nơi đó thành tro tàn. Khi thái hậu cầu xin thả các phi tần này ra, hoàng đế tức giận lệch người điều tra rõ sự việc. Kết quả, vụ việc liên lụy đến quý phi, đức phi, lan phi và nhiều vị phi tần khác. Mấy người này đều bị lệnh cho chết, dù chứng cứ rất rõ ràng, khiến không ai có thể phản bác. Nhưng những phi tần này lại bị hoàng đế giết chết chỉ vì liên quan đến lời tiên đoán. Mặc dù đã giết một nhóm người, nhưng chuyện này vẫn không thể ngừng được những lời đồn đại. Người viết Thanh Nan Thi này là ai? Tề Vương không khỏi thắc mắc, rồi nhìn lên. Thật ra, Tề Vương cũng có phần tin vào truyền văn, bởi vì tiền triều hoàng đế đã từng lo sợ các phi tần xuất thân từ hậu cung sẽ có âm mưu, nên đã bày ra những thủ đoạn để khiến họ đấu đá lẫn nhau, sau đó nhân cơ hội mà trừng phạt. Không ngờ, hoàng đế tiền triều đã giết rất nhiều phi tử. Tuyết trong cung rơi ba thước, nhưng dù thế nào, thần thiếp vẫn được thiên hạ. Ba họ Cơ vẫn được thiên hạ, cái gọi là thần thiếp chỉ là một chữ Cơ mà thôi. Tề Vương lộ ra vẻ mặt phức tạp, hắn vốn nghĩ gia tộc mình được thiên mệnh ban cho, nhưng giờ lại cảm thấy, dù là đế vương dưới thiên mệnh, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Năng Thi dấy lên một làn sóng xôn xao, bởi vì các tiên đoán đều nói một cách rất ẩn ý. Ban đầu, người của đạo môn còn dám nhận lãnh, nhưng sau khi hoàng đế giận dữ, tình hình trở nên đẫm máu. Không ít đạo nhân đã chết và thị vệ được phái đi điều tra, khiến không ai còn dám nhận lãnh việc này. Nhưng rốt cuộc vẫn là họ Cơ diệt Ngụy Triều. Xem tình hình này, có thể nói tiên đoán này có thần dị. Tác giả của truyền văn có thiên tiên đạo quả, có thể dự báo 300 năm. Thực sự không thể nói là vô căn cứ, nhưng so với tiên đoán của Đại Trịnh, lại không thể bằng được tiên đoán của Ngụy Triều. Trong nước, hiệp mây thịnh thế, ứng vận mà hưng khí, hoàng đế như rồng sa đọa, một long đằng. Cây khô gặp xuân có chân vương, tiên đoán này quả thực khiến người ta lo lắng, nhưng lại nói rằng Đại Trịnh sẽ gặp nạn hai lần, một lần theo Ngụy Triều mà phục hồi. Dù có thể nhẫn nhịn các tiên đoán khác, nhưng là hoàng đế Đại Trịnh, làm sao có thể nhẫn nhịn được chuyện này? Từ đó, phụ hoàng tranh thiên mệnh, thà rằng phế giết thái tử cũng muốn liều một lần. Nguyên nhân là sao? Tề Vương đứng dậy, ánh mắt đầy trầm tư, cảm giác mệt mỏi. Hắn nhớ lại, khi còn bé, đã từng ngưỡng mộ phụ hoàng vô cùng, cho rằng ông là người không có gì làm không được. Nhưng khi hắn trưởng thành, mới phát hiện phụ hoàng dù là đế vương, có quyền lực vô thượng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người sẽ già yếu và chết, sợ hãi bệnh tật và kẻ thù. Vì vậy, khi hắn nhận thức được điều này, chính là lúc hắn bắt đầu điên cuồng mua chuộc thế lực cho mình, để tranh đoạt vị trí cao hơn. Dù sao, là nhi tử của người kia, lão tử có thể làm được, thì nhi tử cũng phải làm được. Tề Vương không nhịn được, đọc lại câu tiên đoán, cây khô gặp xuân, có chân vương, một long sa đọa, một long đằng. Nhìn có vẻ như tiên đoán này nói về Đại Trịnh sẽ gặp nạn hai lần, theo hương Ngụy Triều phục hồi. Nhưng nếu xét theo ví dụ của Ngụy Triều, không phải chỉ đơn giản như vậy, một long sa đọa một long đằng. Chẳng lẽ chỉ là chỉ long quân và long nữ, long quân đã chết, còn long nữ thì bay lên? Tề Vương thầm nghĩ, vừa rồi, sứ giả yêu tộc đột nhiên cầu kiến ta, lại nói về việc long nữ ứng với đại vận, nếu có thể thu phục hoặc giết chết để chiếm lấy vận mệnh, thì đó chính là thiên mệnh. Thật đúng như tiên đoán, là chỉ long nữ. Khả năng chính là phụ hoàng muốn tìm cây cỏ cứu mạng, mà cây cỏ ấy có thể chỉ là một cây duy nhất. Dù sao thiên hạ này, làm sao có thể có yêu long thứ hai? Ai biết hoàng tử chém giết có phải sẽ khiến một long phải chết thay cho một long? Biết đâu, đó chỉ là yêu long và nhân long. Chỉ có thể có một người thành tựu, không có long nữ, thì cũng không có cơ hội thứ hai. Khó trách phụ hoàng trần trừ, dù có kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn không hạ lệnh vây giết long nữ, lại cũng không chịu tùy tiện sắc phong. Ai mà biết tùy tiện sắc phong sẽ dẫn đến kết quả gì? Dựa theo lời của yêu tộc sứ giả, nếu ta giết long nữ, liệu có thể thay đổi vận mệnh không? Tề Vương gần như đắm chìm trong suy nghĩ, lẩm bẩm một mình. Không, vẫn là lời này, không phải tộc ta. Trong lòng chắc chắn có những suy nghĩ khác. Yêu tộc dù có liên hệ với ta, nhưng chưa bao giờ bức thiết như vậy. Vậy mà lại nâng nguyện ý vì nàng xuất phủ, giết Tô Tử Tịch. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tề Vương vốn là người rất đa nghi, hoặc có thể nói là một vương giả luôn cẩn trọng. Chỉ một chút, hắn đã nhạy cảm nhận ra điều gì đó không ổn. Về phần long nữ và thiên mệnh, lại khiến Tề Vương không thể không suy nghĩ. Đan chìm trong mớ suy nghĩ ấy, đột nhiên từ bên ngoài lại vang lên giọng của Thanh Y Nhân. Vương gia, có bồ câu đưa tin. Truyền đến tin tức, đưa vào. Tề Vương lấy lại tinh thần, ra lệnh. Thanh Y Nhân lần nữa tiến vào, đưa lên một phong thư rất ngắn. Tề Vương vội vã giật ra, chỉ liếc qua một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Đằng một tiếng, hắn lập tức đứng lên. Đám phế vật này lại để Sở tiên sinh chết. Đám người đó, người khác đều không chết, sao lại để hắn chết? La Cát làm việc không ổn, thật là đáng chết. Tao đã sớm biết tên nô tài này là kẻ hồ đồ. Nhưng vì nể tình, hắn đã hầu hạ ta hơn 10 năm. Dù cho làm việc chăm chỉ, ta cũng đã cho hắn cơ hội. Không ngờ, hắn lại như bùn nhão không dính lên tường. Sở Cô Dung vốn được cử đi Bàn Long Hồ để hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Đó là tru sát Long Nữ. Nhưng mới chỉ ra kinh bao lâu, hắn đã chết rồi. Lại chết trong tình huống không minh bạch. Chết mà không có chút giá trị gì. Tề Vương đối với việc phái La Cát đi đốc thúc chuyện này, giờ hối hận không thôi. Cơn tức giận bùng lên. Hắn vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn bận rộn đến gần cửa sổ lầu 3, nhìn ra ngoài. Kỳ thật, Bách Hoa Phường cách Tề Vương phủ không xa. Từ cửa sổ có thể thấy tường vây màu xanh nhạt. Lúc này, nhìn ra ngoài, hắn thấy một đội tuần tra binh giáp đang đi qua dưới lầu. Điều này trước đây chưa từng có. Đây rõ ràng là bảo vệ, thực tế là giám sát. Tề Vương đột nhiên cảm thấy có một sự bất thường dâng lên trong lòng. Một cơn dùng mình bất giác ập đến. Phụ hoàng nghi ta nặng đến thế sao? Tề Vương không kìm được thốt lên. Lúc trước, phụ hoàng lại kiên kỵ ta đến vậy. Thế mà ta là thái tử mà thái tử thì ai cũng nhìn thấy được, nhưng lại không phải là phụ hoàng trưởng tử, người đã từng tự tay dạy bảo ta. Thích nhất nhi tử, để các huynh đệ khác đều phải ghen tị, nhưng không có đám huynh đệ nào đi tranh đấu. Đột nhiên, không chỉ thái tử mất, mà cả phủ thái tử lúc ấy cũng rơi vào tình cảnh tan hoang. Phàm là những người trong kinh đều không thể trốn thoát. Duy nhất còn sống sót chính là mười mấy năm sau, đứa cháu trai của thái tử, Tô Tử Tịch, vẫn dãy giụa sống sót, nhưng cuối cùng cũng bị đuổi khỏi kinh thành, sống trong vòng xoáy của cuộc đời mà không có một danh phận rõ ràng. Nói cho cùng, mặc dù Tề Vương chỉ ra lệnh bổ nhiệm Tô Tử Tịch làm đại diện quận thừa Thuận An, thực tế là để hắn tự đào hố cho mình. Nhưng khi thấy phụ hoàng không chút do dự đã phê chuẩn, Tề Vương trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Dù chuyện này có lợi cho mình, nhưng cũng thể hiện rằng phụ hoàng đã nghi ngờ mình rất lâu. Suốt 18 năm, thái tử đã chết mà ông vẫn không tha cho Tô Tử Tịch. Chẳng lẽ nếu mình thất bại, hồ tử sẽ rơi vào hoàn cảnh này? Tề Vương bắt đầu liên tưởng đến bản thân, nghĩ rằng có một ngày mình cũng có thể rơi vào tình cảnh như thế, thậm chí còn không bằng được Tô Tử Tịch. Trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, tay siết chặt lại. Vì sao gần đây mình lại không làm gì sai trái? Sao mọi chuyện lại như vậy? Tề Vương cảm thấy rất bối rối. Dù gần đây hắn đã an phận hơn nhiều, không kéo bè kết đàn, cũng không nhúng tay vào binh quyền. Theo như hiểu biết của hắn về phụ hoàng, chỉ cần không làm những chuyện này, phụ hoàng sẽ luôn tha thứ. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên hạ quyết tâm. Không ra ngoài ngay, mà hắn ở lại trong phòng, lấy bút mực giấy nhiên ra, viết một đạo lệnh chỉ, phân phó thanh y nhân, giao nó cho yêu tộc, nói cho họ biết kế hoạch của bọn họ. Có thể thử một lần, nhưng hậu quả sẽ do chính họ chịu. Nói xong, Tề Vương hơi chần chừ, rồi mới đưa lệnh chỉ ra ngoài, ngoài khuôn viên kinh thành. Trong một cái đình, vừa mới có hai người trò chuyện xong. Họ đang chuẩn bị rời đi. Cả hai đều khoác áo choàng màu đen, nhưng Tào Dịch Nhan lại khiến người ta cảm nhận được sự ôn tồn, lễ độ, khí chất như quân tử, trong khi người kia lại mang vẻ ngoài đê tiện. Tào Dịch Nhan, trong chiếc áo choàng đen, dường như rất không thích ánh sáng mặt trời. Làn da dưới lớp áo càng lộ rõ vẻ tái nhợt, cả người tạo cho người ta cảm giác yếu đuối. Như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay. Tào Dịch Nhan cười nhẹ, nét mặt nhã nhặn, chỉ là ánh mắt nhìn qua thân hình người này lại lộ ra vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Dù đã nhiều lần gặp gỡ, vẫn không thể không dâng lên sự hiếu kỳ về Thiên Cơ Yêu, một sinh vật luôn che giấu dung mạo sau chiếc mặt nạ. Mỗi lần gặp lại, dù đã có nhiều cuộc giao chiến, nhưng mỗi lần hắn vẫn không thể kiềm chế sự tò mò, muốn biết dưới mặt nạ ấy là diện mạo gì. Lần này, sự hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ. Trước kia, ánh mắt của Thiên Cơ Yêu lộ ra một nét tình cảm. Còn giờ đây, lại híp lại, khiến cho Tào Dịch Nhan, một cao thủ võ học nhạy cảm, nhận ra ngay sự khác biệt. Dĩ nhiên, Thiên Cơ Yêu là một đài yêu, dung mạo vốn không cố định, có thể thay đổi qua thời gian, nhưng khí tức của nó lại quá dễ nhận diện. Không thể giả mạo, mặc dù có đôi chút hoài nghi, nhưng sau khi nói chuyện, Tào Dịch Nhan đã gạt bỏ mọi nghi ngờ. Mặc dù yêu quái có bản tính hung ác, nhưng với những đại yêu như Thiên Cơ Yêu, tính cách và khí tức vẫn rất dễ nhận ra. Chỉ cần đã gặp một lần, dù là 10 hay 100 lần, Tào Dịch Nhan cũng không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, dù đã biết rõ, hắn vẫn không khỏi tò mò vì sao Thiên Cơ Yêu lại đột nhiên thay đổi hình dạng. Có phải vì chuyện gì liên quan đến hắn không? Ngài đề nghị. Ta sẽ cân nhắc. Lần này may mắn có ngài đưa tin báo cho ta. Chúng ta đã có đồng minh ước hẹn. Ta nhất định sẽ không quên. Tào Dịch Nhan khách sáo đưa tay tiễn người ra ngoài đình. Đồng thời, mở miệng nói, dù mặt nạ của Thiên Cơ Yêu không thể hiện rõ biểu cảm, nhưng trong đôi mắt của nó lóe lên một tia hiểu biết. Như thể đã nhìn thấu được sự khách sáo của Tào Dịch Nhan. Chỉ một cái chớp mắt, thân hình của nó lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Tào Dịch Nhan nhẹ nhàng thở phào, không cảm thấy khí tức của nó nữa. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm. Dù là đồng minh, nhưng việc kết giao với yêu quái thực sự giống như mời hổ vào nhà. Mỗi lần tiếp xúc với nó, hắn không thể không đề cao cảnh giác, đồng thời cũng không thể để nó nhận ra sự cảnh giác này. Dù đã thể hiện rõ ý định kết minh, hắn vẫn phải đề phòng Thiên Cơ Yêu có thể phản bội, gây ra phiền phức. Điều này thật sự khiến hắn không thoải mái. Thái tử Điện Hạ, yêu quái không thể tin. Một thanh niên trước đó vẫn im lặng, lúc này nhẹ giọng khuyên nhủ. Lời của Tào Dịch Nhan vẫn có thể tiếp nhận. Ông gật đầu nói, đúng vậy, lúc đầu yêu tộc có liên hệ với ta, nhưng từ trước đến nay chỉ là những liên hệ thưa thớt, rất ít khi có. Nhưng lần này hắn đột ngột tìm ta, nói cho ta một tin tức, có vẻ rất cấp bách. Chắc chắn có âm mưu ở trong đó, hoặc có thể là hắn gặp phải đại phiền phức. Tào Dịch Nhan lại tiếp tục nói, ta và hắn kết minh, thật ra chỉ là theo nhu cầu của mỗi bên, chưa bao giờ nghĩ sẽ duy trì lâu dài. Yêu quái vốn dĩ thay đổi thất thường, ta luôn phải cảnh giác với chúng. Nhưng yêu tộc vẫn có giá trị sử dụng, không nói đến những việc khác. Lần này thanh lý và tiếp nhận các ám tuyến của Lâm Quốc, có không ít thông tin là từ yêu tộc cung cấp. Nếu không có những thông tin đó, ta thật sự khó có thể thu phục được tất cả. Về phần thanh kiếm Xuân Hàn, đó là một cái đinh, vốn định thu nó vào môn hạ, nhưng nó lại ngoan cố không chịu, đành phải rút lui. Dù là yêu tộc hay người giang hồ, tất cả chỉ là tiểu đạo, không phải kinh quốc chính đạo. Điều này ta rất rõ ràng. Thanh niên nghe vậy, lộ ra vẻ yên tâm, cung kính cười đáp. Thái tử Điện Hạ có thể đối với yêu tộc đề cao cảnh giác, vi thần rất an tâm. Kỳ thật, nếu Điện Hạ có việc gì cần điều tra tại kinh thành, giao cho chúng ta đi làm, có thể so với yêu quái nhanh hơn rất nhiều. Yêu quái tuy có thần thông, nhưng nếu nói về sự thẩm thấu và luồn cúi khắp nơi trong nhân gian, thì không thể nào sánh được với thế lực của ta. Dù sao, phục quốc, chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Tào Dịch Nhan gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đến những lời Thiên Cơ Yêu vừa nói. Suy ngẫm, nếu như Thiên Cơ Yêu nói không sai, thì chuyện bảo bối ngụy thế ở Thanh Khâu có thể là thật. Ta hình như đã từng nghe qua chuyện này ở Đại Ngụy, nhưng lại không chú ý ghi chép về bảo bối ấy là gì. Tuy ký ức không phải giả, nhưng ta quên không nhớ được là từ đâu nghe thấy. Hẳn là có chuyện như vậy, phải điều tra thêm. Việc này tuy gấp gáp, nhưng hắn báo cho ta tin tức, chắc chắn có âm mưu. Hắn không có ý tốt, có thể là muốn ta làm mồi nhử. Nhưng làm sao hắn biết ta không thể cướp được thứ đó, vì ta là người dễ xúc động và không lo lắng hậu quả. Hắn muốn lợi dụng ta, nhưng ta đâu phải là người biết sợ, chỉ biết lùi bước. Xem ra việc này cần phải điều tra rõ ràng trước khi hành động. Về phần Ưng Nước, trung thành chưa rõ thật giả. Nếu nhận chủ quá dứt khoát cũng không tốt. Có thể trước hết để bọn họ xử lý một số việc, xem có đáng tin hay không, tận dụng cơ hội, tiếp tục điều tra thêm. Tào Dịch Nhan nghĩ vậy, rồi nhìn thanh niên đối diện, nói, ta thật sự có chuyện muốn ngươi làm, vừa rồi yêu quái sứ giả đã nói, bảo bối Ngụy Thế thất lạc ở Thanh Khâu, nếu chuyện này là thật, bảo bối ấy chính là Quốc Chi Trọng Bảo, chúng ta là thần tử, nhất định phải thu hồi, làm sao có thể để Thanh Khâu giữ lấy được. Nhưng nếu chuyện này là giả, đó là âm mưu, dẫn ta cùng Thanh Khâu kết thù, tao giao cho ngươi việc này chính là đi thu thập một ít tài liệu liên quan tới Thanh Khâu thư tịch, tin tức hoặc dân gian truyền vân. Càng nhiều càng tốt, xem thử bên trong có dấu vết gì liên quan đến Thế Tổ hay không, và điều tra thêm về vị trí cụ thể của Thanh Khâu. Vâng, vi thần sẽ đi làm ngay, thanh niên lập tức đáp lời, rồi nhìn thấy có người đến báo cáo rằng trận chiến đã kết thúc, công việc đã hoàn tất. Một số người giang hồ đã rút lui, những kẻ còn lại đều bị giết. Chiến trường cũng đã được quét dọn sạch sẽ, thanh niên ra lệnh cho người đi hộ tống Tào Dịch Nhan về biệt viện, còn mình thì tiếp tục công việc. Tào Dịch Nhan cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ để họ hộ tống mình trở về. Trên đường đi, xuân hạ đang đến, hai bên đường hoa dại bắt đầu nở rộ. Khi xe bò di chuyển qua, theo gió, hương hoa thoảng qua, cảnh vật thanh tịnh và yên ả. Dọc đường có những dã thú xuất hiện, quả là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Tào Dịch Nhan dù không phải là người quá chú trọng hưởng thụ, trong quá khứ hắn thường xuyên mặc bộ thanh sam cũ, đóng vai một cử nhân gia cảnh bình thường, nhưng nếu có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, hắn cũng sẽ không từ chối. Khi đến gần cổng lớn biệt viện, người hộ tống liền bị phân phó rời đi. Tào Dịch Nhan tự mình đẩy cửa bước vào, là đại đệ tử của Lưu Trạm, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được. Những người kia thật sự rời đi và không có ai bám theo, nhìn lại cũng không tệ lắm. Tuy vậy, nếu chỉ vì vậy mà hắn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm người này, những người vừa mới gặp qua một lần và lại bái nhập môn hạ, thì Tào Dịch Nhan còn chưa ngốc đến mức đó. Trong nhà vẫn yên tĩnh như cũ. Khi Tào Dịch Nhan vào thư phòng, một người hầu đã đứng chờ sẵn, gọi vệ trung đến đây, ta có việc phân phó. Tào Dịch Nhan nói rồi ngồi xuống, lấy ra một cuốn sách, bắt đầu xem. Người hầu gật đầu. Khi Tào Dịch Nhan vừa lật đến quyển sách thứ hai, một người nam tử bước nhanh đến, tiến lên một bước, chắp tay chào. Chúa công có gì dặn dò? Người này là thuộc hạ của Tào Dịch Nhan tại Kinh Thành. Tào Dịch Nhan đã tính toán kỹ lưỡng trong nhiều năm, tự nhiên quy tụ được một nhóm người, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Khi cần xử lý việc khẩn cấp, giống như vệ trung này, sẽ đảm nhiệm những việc vặt vãnh. Mặc dù không phải chuyện lớn, nhưng người này rất thích hợp để tìm hiểu tin tức. Tướng mạo hắn bình thường, nếu để lẫn vào đám đông, chắc khó mà nhận ra, nhưng lại có khả năng đặc biệt trong việc thu thập thông tin, rõ ràng là rất hợp với nghề này. Thấy người đến, Tào Dịch Nhan liền bỏ quyển sách xuống, phân phó, ta có hai chuyện muốn ngươi làm. Chuyện thứ nhất chính là điều tra tình hình trong nước. Dù những người tự xưng là nghĩa sĩ đại ngụy, nhưng không phải ai cũng vậy, cần phải biết rõ những trung tâm trong đó, ta không thể tự mình xác minh, ngươi hãy đi thăm dò. Chuyện thứ hai là điều tra về Thanh Khâu. Mặc dù lối vào Thanh Khâu chưa ai phát hiện, kể cả Lưu Trạm cũng không tìm ra được, nhưng truyền thuyết về Thanh Khâu đã lưu truyền trong đại ngụy. Điều này chứng tỏ chắc chắn có yêu quái ở đó. Thanh Khâu có thể xuất hiện, có thể vào được, nhưng đó không phải là trọng điểm. Ta cần ngươi điều tra xem Tổ Hoàng Đế của đại ngụy có từng tiếp xúc với yêu quái Thanh Khâu không, và liệu có bảo bối thất lạc nào ở đó không. Nhớ kỹ, hai chuyện này chỉ là thăm dò tình hình, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu phát hiện điều gì, phải báo lại cho ta, không được tự tiện hành động. Vệ trung, danh hiệu này được lấy từ hai chữ Ngụy Trung, có thể thấy được người này trung thành với đại ngụy và Ảo Dịch Nhan. Nghe xong phân phó, hắn lập tức đáp ứng. Mặc dù biết rằng cả hai nhiệm vụ đều có thể rất nguy hiểm, nhưng vẫn không lộ vẻ sợ hãi. Tào Dịch Nhan gật đầu hài lòng, vẫy tay bảo hắn lui ra. Khi vệ trung đã rời đi, Tào Dịch Nhan đứng chắp tay sau lưng, nhìn vào bức sơn thủy đồ trên tường. cảm thấy dù mình nghĩ thế nào cũng không thể vẽ ra được như bút pháp hùng vĩ của Lưu Trạm. Hắn nhìn một lúc, rồi quay người tự nói, không thể không nói, Ngụy Trịnh lập quốc đã 30 năm, căn cơ đã vững chắc, hiện tại dù có nhiều ứng nước, nền tảng này cũng khó mà bị rung chuyển. Trong lịch sử, hai thế mà có người chết, ắt hẳn sẽ có nội loạn, hoặc là lạm dụng quốc lực. Ngụy Trịnh Thái Tổ hiện tại rất cẩn trọng đối với chuyện này. Giờ chỉ có một kế sách duy nhất, đó là kích động nội loạn ở Thục, hoặc là tạo cơ hội cho Tô Từ Tịch quật khởi để cho họ tự chém giết lẫn nhau. Tóm lại, không thể để thiên hạ thái bình. Tào Dịch Nhan siết chặt răng, thần sắc nghiêm nghị, suy nghĩ thêm, có lẽ ta có thể dẫn người đến gặp Tề Vương, gây rối trong nội bộ Tề Vương, như vậy sẽ có cơ hội. Khoảng nửa canh giờ trước, Thiên Cơ Yêu dừng lại xe bò cách đó không xa, ra lệnh cho yêu quái lái xe rời đi. Tào Dịch Nham tuy có vẻ tiễn đưa tử tế, nhưng ta cảm giác được hắn đối với ta đã có sự đề phòng. Thiên Cơ Yêu nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn xe bò dần xa, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như rất thong dong, nhưng thực ra trong lòng lại đang xao động. Chỉ là vẻ ngoài vẫn giữ vững, không để lộ sự thất vọng. Vậy mà ta lại như thế này, tại sao càng ngày càng không kiềm chế được? Trong lòng Thiên Cơ Yêu đầy lo lắng, đôi mắt lóe lên tia sáng, tay đưa ra. Một tờ lệnh chỉ hiện lên trong lòng bàn tay. Nó nhìn kỹ, đôi mày hơi nhíu lại. Lệnh chỉ này là khi Thiên Cơ Yêu đi gặp Tề Vương, sau cuộc thương lượng không thành, Tề Vương lại đột ngột phái người đưa đến tay nó. Lúc trước, Thiên Cơ Yêu không có suy nghĩ kỹ về nội dung lệnh chỉ lướt qua một lần. Nhưng lúc này lại mở ra đọc kỹ, nó tiếp tục nhìn vào nội dung. Tâm tình vẫn không khá hơn là bao. Thực ra, cũng không thể trách nó tâm tình không tốt. Nay từ đầu, Thiên Cơ Yêu chỉ muốn ra lệnh cho Tề Vương. Như vậy trách nhiệm sẽ thuộc về Tề Vương. Nếu có chuyện xảy ra, người phải chịu hậu quả cũng không phải là nó. Nhưng sau cuộc trao đổi, nó nhận ra Tề Vương thật sự không phải là người dễ dàng tin tưởng. Lúc đó nó không đồng ý. Dù sau này có đồng ý, thì đồng ý đó cũng không giống như không đồng ý. Thiên Cơ Yêu lắc đầu nhìn lệnh chỉ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái này thật là rối rắm. Dù sao, kết quả cũng chẳng khác gì ăn phải một miếng thức ăn vô vị. Không thể nuốt, nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Hóa ra, Tề Vương chỉ muốn nó đi quan sát Long Cung. Dù Tề Vương không giao cho nó lệnh chỉ này, Thiên Cơ Yêu vẫn có thể tự mình đến Long Cung. Nhưng không có mệnh lệnh, thì tất cả mọi việc đều phải do Thiên Cơ Yêu tự gánh chịu. Việc này chẳng khác gì tự mình tìm rắc rối. Sao phải làm vậy? Thiên Cơ Yêu nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên một cơn đau nhói bỗng dưng đánh vào đầu. Giống như có ai đó dùng búa đập mạnh vào trong xương. Đai đến mức khiến toàn thân nó co lại. Cơn đau đến nhanh rồi đi. Chỉ trong chốc lát, đau đớn giảm dần, rồi dần tan biến. Chỉ là dù cơn đau qua đi, trong mắt Thiên Cơ Yêu lại hiện lên tia đỏ lạ. Đáng ghét, bí pháp này lại có hậu quả như vậy. Thiên Cơ Yêu rõ ràng rằng năm xưa Long Quân tạo ra trăm thuật, thực tế đều là những sáng tạo mới. Dù có nhiều phép thuật lớn lao, nhưng luôn có những sơ hở, không thể trách Long Quân được. Nhưng khi chính mình trải qua mới biết hậu quả đau đớn này khó mà chịu nổi. Nếu không thể an phận, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn phải loại bỏ thôi. Thiên Cơ Yêu hướng về người lái thuyền yêu quái phía trước dặn dò. Quay đầu, đi đường nhỏ thẳng đến bến tàu. Đại nhân, vậy chúng ta có phải sẽ rời khỏi kinh thành, đi ra khỏi khu vực này không? Một yêu quái hỏi. Thiên Cơ Yêu gật đầu. Đúng, mục đích là Thuận An phủ. Phong An Mương rộng lớn, thuyền cứ theo dòng nước xuôi đi, cảnh vật bên bờ vô cùng hùng vĩ. Có lúc, Tô Tử Tịch đứng ở mũi thuyền, nhìn hai bên bờ sông, nhìn những người dân xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng hốt khó tả. Năm ngoái, tại nơi này, hắn vẫn chỉ là một người đọc sách bình thường, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khoác quan phục, được binh giáp bảo vệ và chiếm lấy một chiếc quan thuyền. Nếu nghĩ lại lúc đó, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy rất hài lòng. Dù sao, khi đó hắn còn lo lắng liệu mình có thể thi đậu tú tài hay cử nhân hay không. Hắn cũng lo lắng vì một ít phức tạp trong một huyện nhỏ, vì mấy chục lượng bạc mà khổ tâm. Nhưng giờ đây, dù đã đậu tú tài, đỗ cử nhân, rồi tiến vào kinh thành và trở thành trạng nguyên, trong lòng hắn vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, thiên hạ này rộng lớn. Thật vất vả mới đến được đây. Làm sao có thể dễ dàng hài lòng với hiện trạng? Quả nhiên, điều khó lấp đầy nhất chính là lòng dã tâm và dục vọng của con người. Thuận An Phủ, người khác có thể coi đó là vũng bùn, nhưng ta lại cảm thấy đó là một cơ hội. Tô đại nhân, một tiếng gọi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Tử Tịch. Hắn không cần nhìn cũng biết đó là Tuân Ti Thần. Hắn quay người, nhìn về phía thanh niên thị vệ đang nhảy lên từ thuyền. Thị vệ này, mấy ngày trước tình cờ gặp trên thuyền của Khâm Sai, đã đến bắt chuyện, muốn kết giao. Tô Tử Tịch đương nhiên biết rõ ý đồ của người này, nhưng về mặt quan hệ cá nhân, hắn không cảm thấy ghét người này. Tô Tử Tịch đứng trên mạn thuyền, tinh tế quan sát xung quanh. Tuân Ti Thần, chừng 20 tuổi, xuất thân từ một gia đình quân nhân, nhưng gia cảnh không mấy khá giả. Mặc dù Tô Tử Tịch chưa đến mức thân thiết để có thể hỏi về chuyện riêng tư của hắn, nhưng qua một vài tiếp xúc nhỏ, có thể nhận ra khá nhiều điều. Dù gia đình không phải thế lực lớn, nhưng hắn lại có xuất thân không tệ, nhờ vào nghề võ. Dù dưới mắt người khác vẫn còn là một kẻ thấp kém, nhưng từng cử chỉ, hành động của hắn lại toát lên một vẻ tự tin và ưu việt. Như thể có một thứ gì đó khác biệt so với người thường. Tuân Ti Thần khiến người ta có cảm giác là người có tài năng, lại cẩn thận, suy nghĩ chín chắn và xử lý mọi việc rất trầm ổn, hoàn toàn không giống với lứa tuổi của hắn, dù có thể đã phải chịu đựng nhiều áp lực trong cuộc sống. Mà trái lại, hắn còn tiếp tục nỗ lực vươn lên. Đây là một mẫu người có tính cách mâu thuẫn, nhưng lại rất rõ ràng, có cơ hội. Qua thời gian, không chừng sẽ tiến bộ từng bước một. Đối với một quan võ, võ công giỏi và xuất thân tuy không cao, nhưng nếu biết tận dụng thế mạnh, kiên trì học hỏi và không ngừng tự rèn luyện bản thân, thì cũng có thể vượt lên. Hắn không phải không có khả năng hòa đồng với đồng liêu, mà là giữ vững cái tôi của mình, dù có thể khiến người khác cảm thấy cao ngạo. Chính vì thế, Tô Tử Tịch nhận ra ý đồ của Tuân Ti Thần có phần không tốt, nhưng vẫn giả vờ không biết, để hắn tự do tìm mình học hỏi trong những ngày qua. Ngày hôm nay, Tuân Ti Thần đến gặp Tô Tử Tịch, khác hẳn với những lần trước, không mang theo văn chương gì mà thần sắc có phần ảm đạm, như thể muốn tìm người để tâm sự. Tô Tử Tịch chào hắn, mời hắn ngồi ngay trên buông thuyền, sau đó bảo người làm chuẩn bị chút thịt rượu. Tuân Ti Thần nghe Tô Tử Tịch kể về quá trình từ xuất thân nghèo khó cho đến khi có được vị trí như hôm nay, không khỏi cảm thấy xúc động. Nhưng khi nghe Tô Tử Tịch nói rằng đã có vợ, hắn không kìm được một tiếng thở dài. Nguyên lai ngươi chỉ có một thê tử, thật tốt quá. Dù lời nói có vẻ hâm mộ, nhưng lại không thực sự như vậy. Tuân Ti Thần bưng chén rượu lên, uống một hơi lớn. Rượu này có độ thấp, hắn vốn tửu lượng tốt, nên không những không say mà ánh mắt còn sáng rõ hơn. Nhà ta có 17 miệng. Ai? Hắn thở dài, lời nói chứa đầy nỗi buồn. Tô Tử Tịch cười nhẹ, đáp: nhân khẩu nhiều, nghĩa là gia tộc thịnh vượng. Sao lại thở dài như vậy? Chẳng lẽ là vì một mình nuôi gia đình mà cảm thấy quá nặng nhọc? Tuân Ti Thần cười khổ, giải thích: Tô đại nhân không biết thôi. Cha ta qua đời từ sớm, thúc phụ cũng mất mấy năm trước. Dù có trợ cấp, nhưng 17 miệng ăn, từ già đến trẻ, tất cả đều phải trông cậy vào một mình ta. Thật sự là, hắn ngừng lại, không nói tiếp. Lúc này, từ phía trước thuyền vang lên một tiếng hô: Bạch Hải Âu Độ đến. Câu nói này báo hiệu rằng hành trình đã gần đến điểm cuối. Từ đây, xuống thuyền, rồi đi thêm vài ngày nữa, qua Minh Đức Phủ, và cuối cùng tới Thuận An Phủ. Tô Tử Tịch thu ánh mắt, nhìn Tuân Ti Thần, nói với vẻ trầm tư, xem ra, đến lúc chia tay cũng không xa rồi, lần này đi Thuận An Phủ, Tô Tử Tịch không biết bao lâu nữa mới có thể trở về kinh thành. Nhưng khi một ngày quay lại, Tuân Huynh cũng sẽ ở trong kinh, vậy thì có thể tụ họp cùng nhau một lần nữa. Nói rồi, Tô Tử Tịch chào hỏi mọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị lên bờ. Tô Đại Nhân, Tuân Ti Thần gọi từ phía sau. Tô Tử Tịch trầm tư một chút, rồi quay lại nhìn hắn. Tuân Ti Thần cũng ngập ngừng một lát, mới mở miệng. Kỳ thực, ta cũng có chút việc cần đi đường bộ. Vừa lúc đi qua Thuận An Phủ, không biết có thể cùng Tô Đại Nhân đồng hành không? Tô Tử Tịch nghe vậy, mỉm cười đáp. Tất nhiên là được. Một hồi chúng ta sẽ gặp nhau ở bến đò. Nghe thấy Tô Tử Tịch đồng ý, Tuân Ti Thần thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Hắn thậm chí không dám nhìn Tô Tử Tịch thêm lần nào, lấy cớ mình cần thu dọn hành lý, vội vàng quay lại thuyền nhỏ, trở về chiếc thuyền lớn ban nãy. Tô Tử Tịch nhìn theo hắn rời đi, rồi thu hồi ánh mắt, hướng về phía Sầm Như Bách lắc đầu, ra hiệu không cần cùng lên thuyền, mà đi lên Khâm Sai Quan thuyền để cáo biệt La Bùi. Người đã đỗ trạng nguyên, học vấn chắc chắn không ai nghi ngờ. Nhưng con đường làm quan không đơn giản như vậy. Trước đây các tân tiến sĩ đều phải 3 năm xem chính, nuôi đến Thuận An Phủ. Phải cố gắng quan sát nhiều và hỏi nhiều. La Bùi nói với Tô Tử Tịch, vẫn tỏ ra rất thân thiện và tận tình. Tạ đại nhân đã dặn dò, hạ quan sẽ ghi nhớ trong lòng. Tô Tử Tịch đáp, tuy nhiên, lần cáo biệt này không phải là mục đích chính. Hắn tiện thể hỏi La Bùi, có thể giới thiệu cho mình một người dẫn đường quen thuộc, Minh Đức Phủ và Thuận An Phủ không? Vậy thì để Trương Tuy tiễn ngươi một đoạn đường. La Bùi tuy có chút ngạc nhiên, nhưng đây là việc nhỏ. Thuận nước dong thuyền, hắn đương nhiên không từ chối, liền đáp ứng ngay. Sau đó, La Bùi gọi Trương Tuy, một viên chức bát phẩm ở Minh Đức Phủ, đến dẫn đường cho Tô Tử Tịch. Trương Tuy là một người có ngoại hình đoan chính, tuy không phải xuất sắc, nhưng lại có dáng vẻ thư sinh, khí chất rất tốt. Mặc dù đã ngoài 30, nhưng gương mặt của hắn vẫn thanh tú. Không có gì nổi bật, nhưng lại rất dễ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dù trong lòng không vui, Trương Tuy vẫn giả vờ vui vẻ nhận lời dẫn đường. Chờ đưa đến nơi, ngươi có thể cho thuyền đội của mình theo sau. La Bùi nói, không lo Trương Tuy sẽ theo không kịp. Mỗi khi thuyền của mình đến một nơi đều phải dừng lại vài ngày. La Bùi không sợ việc đó, nên sảng khoái giao cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch một lần nữa cảm ơn La Bùi, dẫn Trương Tuy xuống thuyền, không cần quay lại quan thuyền. Thuyền nhanh chóng cập bến. Từ Khâm Sai quan thuyền, Tô Tử Tịch bước xuống, tiếp tục hành trình. Trước đây, Tào Dịch Nhan còn lo lắng, chỉ mang theo 10 bộ binh giáp đến Thuận An Phủ, liệu có quá ít người hay không? Ai ngờ lại gặp Tuân thị vệ trên đường. Lần này số người tăng thêm, có đến 20 người, đủ để bảo vệ Tô Đại Nhân đến Thuận An Phủ một cách an toàn. Đứng trên bông tàu, Tào Dịch Nhan nhìn Tô Tử Tịch bước xuống thuyền, cùng Tuân Ti Thần và đội mũ của họ kết hợp lại. Mới vừa rồi, từ miệng Tô Tử Tịch, Tào Dịch Nhan biết được họ sẽ đồng hành với La Bùi, khiến hắn vui mừng vuốt râu. Cười gật đầu, Lưu Trạm nhìn theo đám người dần khuất xa. Sắc trời u ám, bầu không khí nặng nề, nước sông cũng trở nên đen tối. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe có chút rợn người, trong không khí trầm mặc, Lưu Trạm lên tiếng. Chuyện này chưa hẳn đâu. Ồ, La Bùi hơi giật mình, không hiểu tâm trạng của Lưu Trạm lúc này. Lưu Trạm không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ. Nhìn tình hình, La Cáp muốn ra tay, không muốn để thái giám đó sống, lại muốn thực hiện ý đồ này. Cũng đúng, đồng hành và ám toán thì khó phòng bị, so với tập kích, nắm chắc hơn nhiều. Không biết Tô Tử Tịch có thể vượt qua kiếp này không? Lưu Trạm thở dài, tiếp tục. Tôi không giỏi xem tướng, nhưng cũng có thể nhận ra, Tô Tử Tịch không giống như những người sắp chết. Tử khí vẫn chưa xuất hiện. không biết Tề Vương có còn chuẩn bị gì phía sau không? Nhắc đến La Cát, sau khi Sở Cô Dung chết, hắn ta càng khiến người khác ghét. Lưu Trạm không muốn tiếp xúc với người này nữa, quay người bước vào khoang tàu. Khoang tàu không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Ngồi lên giường, Lưu Trạm lại lo lắng về việc La Cát có thể phá hoại kế hoạch của mình, khiến hắn không thể chém giết Long Nữ. Đang nghĩ ngợi, Lưu Trạm bỗng giật mình, ánh mắt xuyên qua khoang tàu, nhìn về một phương hướng. Một nam tử mặc áo choàng đen, cầm bọc đấu bổng, nhảy lên từ bờ và đáp xuống bong tàu của một chiếc quan thuyền. Lớn mật, đây là quan thuyền mà. Chưa kịp để binh sĩ quát lên, nam tử đã lạnh lùng nói, ta biết đây là quan thuyền, các ngươi đi thông báo La Công Công, bảo hắn biết ta phụng mệnh vương gia đến đây. Ơ, ai làm ồn vậy? La Cát, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, thấy ai cũng tức giận, nhìn thấy một người lạ ăn mặc như vậy bước lên thuyền, liền lập tức nhíu mày, muốn phát tác, nhưng chưa kịp lên tiếng, nam tử khoát tay, lấy ra một vật lạ trước mặt. Sắc mặt hắn thay đổi, giống như muốn phun ra nhưng lại nhịn lại, sự nghẹn ngào ấy khiến khuôn mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, nhìn rất kỳ lạ. Ngươi, mau mời vào, nhận thấy không phải là lúc cãi vã, La Cát lập tức ra lệnh, mời nam tử vào khoang thuyền. Nam tử áo choàng đen im lặng đi theo tới phòng nghị sự. Lúc này không chỉ có La Cát mà còn một số thị vệ của Tề Vương có mặt ở đó. Nam tử mặc áo choàng và mặt nạ vẫn giữ vẻ mặt không đổi, lấy ra một lệnh dụ từ Tề Vương. La Cát nhận lấy lệnh dụ, mở ra xem xét. Trên lệnh dụ có chữ viết của Tề Vương và dấu ấn là Bình Giã Chi Phong, một đặc trưng chỉ có Tề Vương thân tín mới nhận ra. Điều này là để phòng ngừa giả mạo lệnh dụ. La Cát lập tức cung kính hoàn trả, quỳ xuống trước mặt nam tử và các thị vệ. Nô tỳ bái kiến đặc sư. Một tiếng. Ba. Trong khoang thuyền, Lưu Trạm từ xa nhìn thấy, thần sắc âm trầm, tay đập mạnh xuống bàn. Quả nhiên, Tề Vương có liên kết với yêu quái. Mặc dù từ trước Lưu Trạm đã đoán được điều này, nhưng khi chứng cuốn tận mắt, cảm giác vẫn đầy phẫn nộ. Mặc kệ phản ứng của Lưu Trạm, ngồi ở vị trí chủ tọa, Thiên Cơ Yêu đã bắt đầu hỏi về vụ ám sát Tô Tử Tịch. Nghe nói ban đầu chẳng có mấy người tham gia, nhưng sau đó Thái Giám La Cát lại chia binh lực đi cản, khiến Thiên Cơ Yêu tức giận. Ngươi thật là hồ đồ, một chuyện như vậy sao lại không báo cáo với vương gia? Tự ý làm chủ, nếu ngươi có bản lĩnh thì đã làm xong việc rồi, nhưng ngươi lại như con lợn, phí công sức người vô ích. Từ xưa, binh pháp luôn là vung đao vào kẻ yếu để tập trung lực lượng chiến đấu, vung đao vào kẻ mạnh thì là hành động ngu xuẩn nhất. Ngươi muốn giết Tô Tử Tịch nhưng không thể làm như vậy, phải tập trung toàn lực, 3 lần, 5 lần, 10 lần, phải dồn hết sức vào một đòn mạnh, như bây giờ. Ngươi chỉ là tự sát thôi, ngươi hiểu không? Lời mắng của Thiên Cơ Yêu khiến các thị vệ đứng quanh đó không khỏi thầm cảm thấy khoái trá. Kể từ khi Sở Cô Dung qua đời, bọn họ đã phải chịu đựng không ít ác cảm từ những kẻ hoạn quan. Tuy nhiên, người chủ chốt không phải là Tề Vương, mà chính là hoạn quan được Tề Vương cử đến để quản lý, đại diện cho vương gia. Bọn họ đã sớm không còn ủng hộ điều này. Làm thị vệ cấp cao, dù sao cũng không thể tùy tiện đánh mắng nô bộc. Trước đây, họ chỉ âm thầm không thích thái giám, nhưng giờ bị xem thường, bị làm nhục, ai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng vì đại cục và vì gia đình, họ buộc phải kiềm chế, nhẫn nhịn. Ban đầu, họ cảm thấy nghi ngờ về người đến, vì thấy hắn mặc áo choàng đen và đội mặt nạ, hành động lén lút. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh hắn cầm lệnh của Tề Vương, mọi người bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn. La Cát mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức gần như không chịu nổi. Hắn là người có thân phận thấp kém và lại không được toàn vẹn, nên tự ti rất nhiều. Đồng thời, lòng tự trọng của hắn lại rất mạnh mẽ trước mặt chủ nhân. Hắn có thể quỳ xuống liếm giày không tôn nghiêm, nhưng đối với những người tự coi mình là cao quý, hắn lại rất dễ dàng phản ứng mạnh mẽ, muốn lấy lại thể diện cho mình. Khi nghe thấy lệnh của vương gia, La Cát trong mắt chỉ thấy mình như một kẻ làm việc cho vương gia. Tuy nhiên, bị quát lớn như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng vì công việc, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Hắn cúi đầu đáp, vâng, vâng, lời dạy của đặc sứ nô tỳ sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng, chưa từng hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Ta họ, Sở, Thiên Cơ Yêu bất giác nói ra họ. Sở, khiến những người nghe thấy lầm tưởng hắn là thân thích của Sở Cô Dung. Giữa các gia tộc, nếu có một vài người con cháu nổi bật, thì cũng không phải chuyện lạ. Những thị vệ vốn cảm thấy có chút thân thiết với người này, nay nghe hắn nói vậy, càng tin tưởng hắn có liên quan tới Sở tiên sinh, điều này làm họ yên tâm hơn. Dù hắn có vẻ bí ẩn và không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng nếu là người nhà của Sở Cô Dung thì chẳng có gì phải lo ngại. Ít nhất, Sở Cô Dung trước kia cũng mạnh mẽ hơn La Cát nhiều, mà người này lại cùng họ Sở, nên họ cũng tin tưởng hắn sẽ không quá tầm thường. La Cát nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù trong lòng hận thấu, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười tươi, nói, thì ra là Sở tiên sinh. Kỳ thật Sở tiên sinh không biết, gia đình ta dù có phân chia binh quyền, nhưng trước đó đã phái người thân cận Tô Tử Tịch để đạt được tín nhiệm từ hắn. Hiện tại, ta đang làm nhiệm vụ ngầm, đã hợp nhất với đội của Tô Tử Tịch. Khi tới Minh Đức Phủ, nếu có nội ứng, chúng ta sẽ đột nhiên phản công, họ chắc chắn không thể phòng bị. Đến lúc đó, dù số người không quá đông, nhưng tâm tính có khác biệt, có người có mưu, có người không, vẫn có thể dễ dàng bắt Tô Tử Tịch vào bẫy. Kế sách này thực ra là một mệnh lệnh từ thượng quan, áp chế và khiến mọi thứ rơi vào thế bất lợi. Còn Tuân Ti Thần, vì muốn duy trì sinh mệnh, không thể không tìm cách đưa ra kế hoạch này. Hiện tại, tất cả đều rơi vào tay Thái giám La Cát. Một bên thị vệ có biết rõ sự tình, nhưng khi thấy La Cát tự mãn, mang bộ mặt đắc ý, trong lòng không khỏi oán hận. Dù vậy, họ cũng chỉ có thể giữ im lặng, vì nếu làm lộ sự thật, sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân. Mặc dù họ khinh thường La Cát, nhưng không ai muốn gây chuyện, nên chỉ có thể làm ngơ, không để ý đến những hành động của gã thái giám này. Thiên Cơ Yêu không tỏ vẻ đồng ý ngay lập tức. Hôm ấy, hắn bỏ xe, lên thuyền vì thuyền nhanh hơn, đuổi theo suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp. Khi quan thuyền cập bến, hắn đã trườn lên từ bờ, leo lên thuyền. Ban đầu, khi nghe kế hoạch chia quân, hắn không còn mấy kỳ vọng vào La Cát nữa. Nổi giận vì gã thái giám này, còn tính toán muốn hạ chức gã đi để tránh việc sau này lại cản trở hắn. Nhưng khi nhìn lại, hắn cũng phải thừa nhận, kế hoạch này của La Cát cũng không tệ. Vì thế, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn cũng phải thay đổi thái độ. Sắc mặt dịu đi nhiều, lúc này, xe bò từ Minh Đức Phủ đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng bánh xe và móng trâu dần dần vang lên trong màn đêm, càng làm cho mọi người cảnh giác hơn. Dù Tô Tử Tịch có thể thuê xe bò ở bến đò để đi đến Thuận An Phủ, nhưng đoạn đường này qua rừng núi hoang vắng, đi bộ sẽ không an toàn. Quan trọng hơn là, chuyến đi này sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Có người đã có ý đồ muốn chặn giết mình, biết rõ có mai phục. Tô Tử Tịch cũng không muốn kéo thêm người vô tội vào cuộc, vì thế đã quyết định sử dụng dịch đình. Dịch đình này thuộc Đại Ngụy, là một cơ sở có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ lữ khách và quản lý tình hình quân sự. Họ được giao nhiệm vụ bảo vệ trật tự với các chức năng đặc biệt trong việc quản lý quân tình, rất thích hợp cho tình hình hiện tại. Dù là Đại Ngụy hay Đại Trịnh, các dịch đình đều có số lượng đông đảo và phân bố rộng khắp. Với các dịch xá được sắp đặt theo quy củ của triều đình, quan viên có thể nghỉ ngơi tại các dịch đình này và sử dụng trâu ngựa khi cần thiết. Ngựa luôn phải là quân dụng, vì thế có thể sử dụng xe bò. Ô Tử Tịch là tòng lục phẩm, nhưng vì là quan sát sứ nên được hưởng đãi ngộ vượt cấp. 20 người, mỗi người lái một xe bò, phân tán thành một đội xe không quá lớn, hướng Thuận An Phủ mà đi. Vì không cần đi qua phủ thành Minh Đức, mà chỉ theo quan đạo lên phía trước, nửa đường sẽ phải đi qua những con đường nhỏ, trèo ghèo lội suối. Do đó, họ đã chuẩn bị trước một ít thức ăn, nước uống và chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp không gặp phải lữ điếm, sẽ phải nghỉ đêm ngoài trời. Khi bọn họ đến Cốc Dương Đạo vào buổi tối, bất ngờ phát hiện trước mặt có một nhà lữ điếm, một niềm vui bất ngờ. Không ngờ ở nơi khói thưa thớt thế này, lại có một lữ điếm. Nhìn đèn lồng vẫn sáng. Chắc chắn có người mở cửa. Đại nhân, chúng ta vào đó nghỉ ngơi nhé. Hộ vệ thập trưởng nhìn thoáng qua và đề nghị với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch tự nhiên không muốn ngủ ngoài trời. Gật đầu, được. Những người theo sau cũng lén nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra sự mừng rỡ khi thấy là quan nhân. Lập tức quỳ gối xuống, miệng thì thào, nguyên lai là quan gia. Tiểu nhân xin thỉnh an đại nhân, không cần phải khách sáo, đứng lên đi. Tô Tử Tịch biết chủ tiệm sợ hãi, ôn tồn nói, ngươi là chủ tiệm, ta là khách, đây, trước là 10 lượng bạc, cho ta cùng những người đi theo chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, mang rượu và thức ăn lên, còn thiếu gì thì nói sau. Thấy 10 lượng bạc được ném qua, chủ tiệm nhận lấy, nhìn kỹ rồi thấy là quan ngân, sắc mặt càng thêm vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Mau mời tiến, bọn biểu nhị nhanh chóng dọn phòng cho các ngài. À, tôi có một con heo mới giết. Nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, giá cả ở đây cũng rất hợp lý. Đại khái cho một đêm nghỉ ngơi, mỗi người chỉ mất khoảng 10 tiền đến 20 tiền. Hơn 20 người sẽ tốn khoảng 500 tiền, trong khi một con gà béo chỉ tốn 30 văn. Thịt heo thượng hạng mỗi cân chỉ 20 văn. 10 lượng bạc dư sức cho chuyến này. Mọi người đều vui vẻ ra mặt. Lần này, họ có thể ăn no nê. Ngay lập tức, có người mang nước ra để mọi người rửa mặt. Không khí trở nên nhộn nhịp. Tô Tử Tịch lại dặn thập trưởng. Ngươi dẫn người đi thu dọn xe bò, đừng để bị bỏ lại. Vâng, thập trưởng trả lời. Sau đó mang theo người đi làm việc. Những thị vệ tự nhiên đi vào trước để chuẩn bị mọi thứ. Đúng lúc này, một cậu bé cùng một cô bé, dáng vẻ bẩn thỉu, khoảng 11, 12 tuổi, tiến lại gần và cầu khẩn. Các vị gia, cho chúng ta chút cơm đi. Muội muội của tôi, cả ngày nay chưa ăn gì. Một miếng ăn khiến người ta không khỏi cảm thán. Tại một lữ điếm hoang vắng như thế, mà lại gặp phải cảnh ăn mày. Thật khó tin. Băng kế nhìn thấy, nhíu mày, quát lớn xua đuổi bọn họ. Nhưng nay khi chuẩn bị bước đi, Tuân Ti Thần lại đi tới, ngăn cản băng kế, nói, khinh cần. Sau đó, ông ta bước sang một bên, cầm lấy một chiếc bánh bao lớn, vẫn còn bốc hơi nóng, rồi ném vào tay đứa trẻ ăn mày. Đi mà ăn đi. Tô Tử Tịch lúc này đi đến, chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi mỉm cười. Tô Đại Nhân, ở chỗ kia, có một gian phòng không tệ. Chúng ta qua đó ngồi đi. Tuân Ti Thần chỉ vào một góc, có bình phong và một chiếc bàn. Nói là gian phòng, thực ra là trong đại đường. Chỉ có một bức bình phong che chắn. Không biết chủ cửa hàng đã học được phong cách này từ đâu. Tuân Ti Thần giải thích. Chúng ta ăn ở đây, còn họ thì không được ra ngoài. Tô Tử Tịch nhìn quanh một vòng, sau đó gật đầu. Vậy thì vào trong đi. Sau khi kiểm tra cẩn thận mọi thứ, kể cả nước trà, và xác nhận không có vấn đề gì, mọi người mới yên tâm ngồi xuống. Trương, người trong đội, vốn quen với Tô Tử Tịch, nhưng không theo vào gian phòng mà ngồi ngay trong đại đường. Vì họ đến muộn, dù có giết heo mổ gà cũng chẳng còn nhiều món ăn, chỉ có màn thầu, thịt muối và nước trà. Các thị vệ thì không dám uống rượu, sợ làm hỏng việc. Nước trà thì miễn phí và no bụng. Mọi người vừa ăn vừa cười nói, rất nhanh chóng bữa ăn cũng đã kết thúc. Phòng còn lại cần một chút thời gian để thu dọn. Trong lúc chủ tiệm cùng băng kế bận rộn phía sau, những người còn lại ở trước ngồi uống trà, nghỉ ngơi, Sầm Như Bách sau khi ra ngoài một chuyến. Lúc này, không biết từ đâu mang về một quyển sách, đưa cho Tô Tử Tịch. Đây là gì? Tô Tử Tịch hỏi. Đây là tình hình Thuận An Phủ. Sầm Như Bách đáp. Tôi đã tổng kết từ trước khi lên thuyền. Nhân lúc này, ngài xem qua một chút. Sầm Như Bách tiếp tục nói. Thuận An Phủ hiện đang thiếu hụt 70 vạn lượng. Tri phủ hiện tại là Kỳ Hoàng Tân, người mới điều đến, cũng đang lo lắng về vấn đề này. Những điều này không phải là điều bí mật, ai cũng có thể biết nay. Nhưng giờ ngài đã biết, thì cũng nên nghĩ trước xem làm thế nào có thể nắm bắt cơ hội. Tô Tử Tịch không để âm đến vấn đề thiếu hụt tài chính. Nhưng khi nghe đến cái tên Kỳ Hoàng Tân, ông không khỏi giật mình và hỏi. Kỳ Hoàng Tân, chẳng phải là đã từng làm quan ở kinh thành sao? Sầm Như Bách như thể nhận ra điều gì đó, nhưng không để lộ vẻ khác thường, chỉ gật đầu đáp. Mười mấy năm trước, ông ta đã từng làm quan ở kinh thành. Sau này được điều ra ngoài làm quận trưởng, rồi trở thành tri phủ. Tổng thể, ông ấy luôn làm việc ở các quận, chưa bao giờ thăng chức lên cao, nhưng thực ra có danh tiếng khá tốt. Trong triều đại trước và hiện tại, các huyện được chia thành nhiều loại khác nhau. Huyện lớn thì có trưởng quan gọi là huyện lệnh, tầm lục phẩm, xuất thân từ những tiến sĩ nhị giáp. Còn các huyện nhỏ, trưởng quan gọi là huyện trưởng, tầm thất phẩm, quận lớn lập phủ gọi là tri phủ, quận nhỏ gọi là quận trưởng. Kỳ Hoàng Tân trước đây đã từng đảm nhiệm chức quận trưởng ở những quận nhỏ, hoặc được điều đến các quận lớn làm tri phủ. Tuy nhiên, ông ta mãi mãi chỉ ở trong cùng một bậc, dù có làm bao nhiêu việc đi nữa, cũng không thể thăng tiến. Sau khi nhận được sự xác nhận rõ ràng từ Sầm Như Bách, Tô Tử Tịch rơi vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ Hoàng Tân chính là mục tiêu cuối cùng của ta. Hoàng đế đưa ông ta đến Thuận An Phủ làm tri phủ, rồi cũng đưa ta tới đó, là muốn chúng ta đi lên cùng một bậc. Đây là dụng ý gì? Những việc ta làm trước đây hẳn là không thể lừa được hoàng đế. Liệu đây có phải là cơ hội để ta báo thù, hay là hoàng đế muốn lợi dụng cơ hội này để quan sát ta? Đang lúc mọi người ăn uống no đủ và trò chuyện vui vẻ, Tô Tử Tịch cảm thấy bất an. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng động giòn. Nhìn lại, chỉ thấy Pôn Ti thần sắc tái mét, bất ngờ làm rơi chén trà. Lúc này, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Động thủ, ngay lập tức, binh sĩ đứng canh gác rút đao, lao về phía người đang ngồi bên cạnh. Ánh đao lạnh lẽo, lóe lên. Tuy nhiên, phản ứng của người bị tấn công lại nhanh hơn. Họ tránh đường rồi lập tức rút đao phản công. Người, một thị vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chém trúng. Đao cắm sâu vào vai, máu trào ra từ miệng. Hắn ngã xuống đất, không kịp nói thêm lời nào. Trong nháy mắt, hai đội bạn cũ lại đánh nhau kịch liệt. Cảnh tượng huyết chiến vang vọng khắp hành lang. Tiếng kêu thảm thiết khiến ai nấy đều rùng mình, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Gần như đồng thời, một nhóm hắc y nhân lao đến từ cửa vào, lập tức đối diện với binh sĩ thì chém giết này. Những người khác đều đã được thông báo, nhưng Trương Tuy không may mắn như vậy. Hắn hơi say, khi nhìn thấy một ánh sáng lạnh lóe lên về phía mình, chỉ kịp lùi lại một bước. Dù tránh được đòn chí mạng, nhưng vai vẫn bị dao quét qua, tạo ra một vết thương sâu, đau đến mức hắn hét lên thảm thiết. Người ra tay với hắn chính là một thị vệ mà hắn từng có chút giao tình. Nhưng lúc này, người này mặt đầy sát khí, ra tay không chút do dự. May mắn, có người kịp thời kéo hắn ra khỏi vòng chiến. Trương Tuy nghiêng người rồi lăn xuống dưới bàn. Hắn thở dài một hơi, nhưng vết thương trên vai khiến hắn suýt nữa bật khóc. Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó lại khiến hắn sợ hãi khi thấy một viên đá lăn từ dưới bàn đến, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Người chủ mưu chính là người đã đối xử hung ác với hắn, muốn chặt đầu hắn làm đôi, nhưng cuối cùng, cái đầu bị ném đi lại là của đối phương. Đối với Trương Tuy mà nói, đây là một sự hả giật, nhưng cũng đồng thời là một cú sốc quá lớn. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng làm người dẫn đường sẽ phải tốn chút sức lực, đi vài ngày đường vất vả. Nhưng bù lại, có thể gặp được La Đại Nhân của Khâm Sai, lại có thể kết giao với Tân Khoa Trạng Nguyên, mở rộng quan hệ. Mọi thứ đều hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhưng không ai ngờ rằng, một Trạng Nguyên mới vào quan trường lại có thể bị người ta huy động lực lượng ám sát, mà lại không phải kẻ thù bên ngoài, mà chính là người một nhà. Với hắn, hắn vốn chỉ là một bát phẩm quan, có thể chen vào đội mũ Khâm Sai, tất cả là nhờ vào trí óc. Sau khi kinh hoàng, Trương Tuy chỉ biết âm thầm kêu khổ, đúng là đắc tội với ai đó rồi. Đừng quan tâm họ là người muốn ám sát Tô Đại Nhân hay vì sự vụ Thuận An Phủ, có thể là không muốn người tiền nhiệm tiếp tục, hoặc phía sau có kẻ âm thầm thổi gió, làm loạn nước đục, nhưng không thể cứ thế tiếp tục đi nữa. Mạng của ta chắc chắn sẽ mất trên con đường này, vậy mà lần này sống sót, ta sẽ tìm lý do quay về, trở lại Khâm Sai đội ngũ. đó mới là con đường chính. Nghĩ vậy, hắn càng phải thu mình lại, co người vào một góc, giết. Cả hai bên đều liều mạng, chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù là thị vệ, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ mạng sống của quan triều đình. Làm hại một người đương triều trạng nguyên, để sống sót chính là một đại họa. Lúc này, ai cũng biết không thể may mắn thoát được, tất cả đều phải chiến đấu đến cùng. Thị vệ, tuy kỹ năng xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn không phải là quân nhân, không được huấn luyện để chiến đấu trong đội ngũ. Quan trọng hơn, khi một thị vệ chém vào người binh sĩ, dao rơi xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng khi dao đâm vào giáp, chỉ tạo ra một tiếng vang lớn, vết thương không sâu. Cái gì vậy? Địch nhân mặc giáp mỏng. Trong tình huống này, trái tim của thị vệ đã hoàn toàn cứng rắn, băng giá. Bên ngoài, đám hắc y nhân xông vào, vốn định hợp tác với bên trong, giúp bao vây Tô Tử Tịch và đoàn người. Nhưng khi tiến vào, họ phát hiện hầu hết người trong nhà đã bị giết sạch. Những hắc y nhân này chẳng khác nào bị chó vây đánh, không thể làm gì. Tô Tử Tịch lạnh lùng ra lệnh, không để lại một ai, giết hết tất cả. Lúc này, thị vệ gần như đã bị giết sạch. Thập trưởng xé ngoại bào, áo giáp trên người rung lên, nghiêm nghị nói, tại hạ lĩnh mệnh. Nghe tiếng chém giết vang lên bên ngoài, trong phòng, Tuân Ti Thần sắc mặt tái xanh, hỏi Tô Tử Tịch, người đã biết từ trước sao? Nói rồi, hắn cười khổ, là khi chúng ta nhập điếm, người của ngươi bảo rằng xe bò sẽ hạ trại để tránh lộ diện, nhưng giờ đây, ngươi lại đổi sang mặc nội giáp à? Hắn lắc đầu, than thở, chúng ta chết cũng không oan. Tuy võ công có chênh lệch, nhưng trang bị vẫn có tác dụng không thể thay thế. Trong giang hồ, có một câu nổi tiếng, trong tay kiếm thủ, chẳng cần kiếm. Đinh Đại Hiệp, danh xưng nổi tiếng về kiếm thuật, từng nói rằng, dù tay không, bất cứ vật gì cũng có thể trở thành kiếm, từ cành cây cho đến sợi chỉ thêu, điều này đã gây chấn động võ lâm. Nhưng kết quả là, sau 3 ngày, hắn bị 3 kiếm khách tấn công, một kiếm chặt đôi cả kiếm gỗ lẫn đầu người, trở thành trò cười trong võ lâm suốt mấy trăm năm. Thực ra, Đinh Đại Hiệp có thể đối phó với những kiếm khách bình thường bằng cách dùng bất kỳ thứ gì làm kiếm. Nhưng khi đối mặt với người cùng cảnh giới, hắn lại không thể tránh khỏi cái chết. Một người mặc khôi giáp giết chết 3 người không mặc giáp, đó là điều bình thường trong giang hồ. Vì thế, quy tắc võ lâm là võ công càng cao, càng phải tìm kiếm vũ khí lợi hại hoặc áo giáp tốt để bảo vệ bản thân. Đừng quá coi thường những cao thủ ngang cơ. Tuân Ti Thần đã không còn hy vọng vào đám hắc y nhân. Bọn họ vốn là du côn, thổ phỉ, chẳng có mấy ai có thể chống lại những thị vệ đã chết. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, Tô Tử Tịch vẫn bình tĩnh, một lúc lâu sau mới cất tiếng. Ngươi và ta coi như có duyên. Tuy chỉ mới vài ngày, nhưng cũng coi là bạn. Nếu ngươi hàng, ta sẽ tha cho ngươi. Ban đầu, Tuân Ti Thần cảm thấy sau sự việc này, hắn sẽ phải hận Tô Tử Tịch. Nhưng khi nghe những lời này, hắn lại cười khổ. Hắn thực sự cảm thấy lẻ loi, không thể không chấp nhận. Nhưng hắn cũng không phải là một mình. Tô Đại Nhân, người có một thê tử, nhưng nhà ta có tới 17 miệng ăn. Hắn lại nói, ngươi biết không, vừa rồi ta ném cái bánh bao cho tên ăn mày, không phải vì lòng tốt, mà vì nếu là ăn mày khác, chắc ta cũng không thèm nhìn. Chỉ vì ta là một người phụ nữ, lại chỉ nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, vừa vặn đã có thể gia nhập hội, gọi người vào, nhìn thấy họ, khiến ta không tự chủ được mà nghĩ về đứa con nhỏ của mình, nghĩ về vợ, nghĩ về mẹ già. Ơn Ti Thần nói đến đây, chậm chậm rút đao, gia đình ta đều phải chết. Ta chết đi, bọn họ mới có thể sống sót, còn được trợ cấp. Vì họ, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tử chiến. Đáng tiếc, Tô Tử Tịch nhìn Tuân Ti Thần, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ cương quyết, chỉ đành thở dài. Thật ra, nếu có thể thu phục hắn, quả thật không muốn người này phải chết. Đây rõ ràng là một nhân tài, chỉ cần cho hắn vài năm thời gian để lập công và trưởng thành, chưa chắc không thể trở thành một tướng giỏi. Đáng tiếc, đúng vậy. Ngay cả Bạch Khởi, Hàn Tín, những người tài giỏi. Lúc tấn công cũng không biết có bao nhiêu người chết. Tô Tử Tịch tiếp tục, nếu đã không thể quyết định cầu sinh thì chỉ còn cách chết. Tuân Ti Thần đã vọt lên, đao quang lóe lên, hung mãnh và không sợ hãi lao tới, đao chém xuống. Tuyệt Tình không chút do dự, đây là một đao pháp trong quân đội. Tô Tử Tịch đứng bên cạnh, nhanh như chớp, rút kiếm, giao thoa với đao quang trong tích tắc. Kiếm hướng về phía trước, nghiêng người bay qua ba thước, rồi dừng lại đột ngột. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại một vết máu mờ mờ trước mũi kiếm. Thân hình lướt qua, rồi dừng lại. Một tiếng vang nhỏ, Tô Tử Tịch đã quay người, lạnh lùng thu kiếm vào vỏ. Thần sắc yên tĩnh như nước. Tuân Ti Thần, một đao thất bại. Không kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo lao tới trước. Máu từ cổ hắn phun ra như suối, nhanh chóng thấm đẫm áo. Hắn cố gắng che miệng, nhưng máu vẫn vấy ra, không biết đã phun vào ai. Trước khi chết, hối hận rồi sao? Đáng tiếc, đã không còn kịp. Tô Tử Tịch nhìn Tuân Ti Thần, thân thể co quắp, lắc đầu thở dài. Người không sợ chết, nhưng những kẻ thật sự muốn tự sát, 95% sẽ không thử lần thứ hai. Tô Tử Tịch không nhìn nữa vào thi thể không cam lòng của kẻ chết, mà trái lại, hắn biết rằng hai đứa bé ăn xin này là lúc nào tránh thoát được. Khi đó, Tuân Ti Thần đang nói chuyện. Có lẽ vì cảm xúc kích động mà không phát hiện ra hai đứa trẻ không có võ công đã lén đến gần. Thấy hai đứa bé ăn xin trên mặt đều đầy máu, chúng không dám cử động nhỏ nào. Tô Tử Tịch bước lại gần, dừng lại mấy bước, rồi tiến đến trước mặt chúng, cúi người xuống, lấy khăn tay trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho chúng. Nhìn hai huynh muội này, dù thân thể run rẩy, nhưng lại không hề kêu la. Tô Tử Tịch gật đầu một cái, nói, các ngươi sau này đi theo ta. Vừa nói xong, ngoài kia tiếng ồn ào bắt đầu lắng xuống. Khi Tô Tử Tịch đứng dậy, hắn liền nghe thấy một tiếng hô vang, thái bình thịnh thế, tươi sáng càn khôn, lại có người dám ám sát mệnh quan triều đình, ta nhất định sẽ quay về bẩm báo Khâm Sai đại nhân, để ngài điều tra việc này, cho chư vị, cho Tô đại nhân một cái công đạo. Khi nói đến phần sau, thanh âm đã vang lên, không thể phân rõ là phẫn nộ hay là hoảng sợ. Trong lúc Tô Tử Tịch và Tuân Ti Thần đang giằng co, Sầm Như Bách vốn đang ở bình phong phía bên kia, rất hiểu chuyện đã lùi vào một góc khuất, không muốn làm phiền Tô Tử Tịch. So với Tô Tử Tịch, người ngoài nhìn thấy ông như một thư sinh yếu đuối. Nhưng thực ra Sầm Như Bách là một người mạnh mẽ. Còn nếu ông ta đứng cạnh Tô Tử Tịch thì không giúp ích gì, ngược lại, có thể cản trở. Lúc này, Sầm Như Bách mới từ từ tiến lại gần, nhìn xác chết của Tuân Ti Thần trên mặt đất, rồi nói với Tô Tử Tịch, ta biết công tử nhất định sẽ giải quyết được người này. Tô Tử Tịch mỉm cười, chỉ vào hai đứa bé ăn xin, nếu chúng nguyện đi theo ta, thì cùng nhau lên đường, chuyện vừa rồi chắc hẳn khiến chúng sợ hãi. Sầm Như Bách thấy hai đứa bé này, tuy sợ hãi, nhưng rất biết cách kiềm chế bản thân, hành động trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sợ hãi của người lớn. Ông gật đầu, quả thật không tệ. Sau đó hỏi bên hai đứa bé, Tô Tử Tịch lúc này đi ra ngoài, vừa gặp Trương Duy đang hô hào và run rẩy, muốn quay về trong đêm. Liền gọi lại, chỉ vào hai tên lính giáp, nói, trên đường trở về chưa chắc sẽ an toàn, cho hai tên lính giáp đi cùng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Tịch tiến đến gần Trương Duy, vỗ nhẹ vào vai hắn, nói, lần này cũng làm ngươi bị sợ hãi, trước tiên băng bó vết thương rồi đi cũng không muộn. Trương Tuy nhìn Tô Tử Tịch, không biết làm sao, có chút xấu hổ, cười một cách chột dạ, nói cũng đúng. Ôi, sau đó, hắn bị cơn đau hành hạ, không kiềm chế được mà hét lên thảm thiết. Ô Tử Tịch nhìn hắn mà có chút im lặng, sau đó phân phó binh giáp mang theo thuốc vàng, rửa sạch vết thương rồi băm bó cho Trương Tuy. Tuy vậy, Trương Tuy vẫn kiên quyết muốn quay về. Một đoạn đường đi cẩn thận, Tô Tử Tịch không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn hai binh sĩ hộ tống Trương Tuy lên xe bò, rồi tiếp tục đi, đến khi xe bò khuất dần trong màn đêm. Tô Tử Tịch mới thu hồi ánh mắt, người này sợ rồi. Sầm Như Bách bước đến bên cạnh Tô Tử Tịch, cười nhạo, hắn đâu phải muốn trở về bẩm báo Khâm Sai, điều tra rõ ràng việc này, rõ ràng là không muốn đi cùng công tử, sợ gặp phải nguy hiểm. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp, đây là điều bình thường, hơn nữa nếu hắn có thể bẩm báo Khâm Sai thì cũng là đâm vào gai. Khâm Sai là người của Thục Vương, biết được việc này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hạ nhãn dược. Chúng ta dù không chết nhưng cũng đã làm vài người bị thương, đây là tình huống đã chuẩn bị sẵn, không có chuẩn bị lúc này đây chắc chắn chúng ta đã trở thành thi thể nằm dưới đất. Thay đổi tình cảnh, Tô Tử Tịch tiếp tục, vì chúng ta còn phải tiếp tục hành trình, không thể ngay lập tức trả thù những kẻ đứng sau, nhưng có Khâm Sai hỗ trợ cũng coi như là giảm được chút căng thẳng. Vậy còn những thi thể này thì sao? Sầm Như Bách nhìn quanh bốn phía hỏi. Nên để lại một hai người đợi trời sáng, Minh Đức Phủ sẽ cử người đến xử lý. Tô Tử Tịch lắc đầu, không cần, Trương Tuy đã quay về bẩm báo Khâm Sai và phái hai người đi cùng. Khâm Sai nhận được tin sẽ không bỏ mặc những thi thể này, bọn họ sẽ tự lo liệu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Về phần chủ nhân của nơi này cùng băng nhóm, nếu bọn họ còn ở đây, chúng ta sẽ đưa chút ngân lượng để họ tạm rời đi. Còn nếu không có mặt ở đây, Tô Tử Tịch ngừng một chút. Sầm Như Bách, anh nghĩ sao? Sầm Như Bách khẽ liếc nhìn hai huynh muội ăn xin cách đó không xa, rồi nói tiếp. Có thể bọn họ là người của Tề Vương, đã sớm mai phục ở đây. Nhưng cũng có thể bọn họ sợ chúng ta, nên đã bỏ chạy. Tô Tử Tịch khẽ gật đầu. Có thể hỏi hai đứa bé ăn xin kia xem sao. Một lát sau, một binh sĩ quay lại từ phía sau sân, báo cáo rằng những người trong lữ điếm vốn là băng nhóm đã lên kế hoạch ám sát, đã biến mất. Không rõ là vì bị dọa chạy hay đã tự chạy trốn. Tô Tử Tịch phân phó thu thập thi thể, đưa vào hành lang, dù không có ý định xử lý ngay. Vì điều này sẽ lãng phí thời gian, nhưng cần thu thập thi thể để tránh làm người qua đường hoảng sợ. Lúc này, Sầm Như Bách đã quay lại, báo cáo. Công tử, theo lời đứa bé ăn xin, lữ điếm này đã mở được hơn 2 năm. Huynh muội ấy từ trước sống ở trong làng, nhưng vì gia nhân liên tiếp qua đời, họ bị đuổi ra và sống lang thang ở đây. Thỉnh thoảng, họ xin ăn từ những người qua đường để sống qua ngày. Đúng như bọn họ nói, ta đã trách lầm chủ tiệm. Sầm Như Bách lên tiếng, vậy để lại một ít bạc ở hậu viện, nếu họ quay lại có thể nhìn thấy, coi như bồi thường cho mấy cái bàn ghế chén dĩa bị hư hại. Tô Tử Tịch phân phó, sau khi thu dọn xong xuôi, đội ngũ rút lui vào màn đêm. Không phải họ không muốn nghỉ ngơi, mà là vì mới vừa rồi gặp phải mai phục, ai cũng không biết liệu có thêm lần thứ hai nào nữa. Tô Tử Tịch nhờ vào thông tin từ mấy con hồ ly, cũng không muốn mạo hiểm trong tình huống người ít như vậy. Đúng rồi, hai con hồ ly của ta đâu rồi? Tô Tử Tịch vừa đi vừa hỏi, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của chúng. Mặc dù trước đó chúng xuống thuyền sớm hơn hắn, lúc ở lữ điếm cũng không thấy chúng đâu. Tô Tử Tịch không lo chúng bị mất, nhưng lo ngại bọn chúng sẽ gặp phải người của đạo môn ở ngoài thành. Công tử, hiện tại nhân thủ không đủ, sao không để ta cho một ít người giang hồ mà ta có quen biết, nhờ họ truyền tin, tìm hiểu thêm tình hình Thuận An phủ. Trong bóng đêm, khi đang ngồi trên xe bò, Sầm Như Bách trầm mặc một lúc rồi chủ động đề nghị. Vừa rồi chiến đấu và tính toán, từ võ công đến chiến lược, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Đặc biệt là chuyện giết Tuân Ti Thần, tuy rõ ràng rất đáng tiếc, nhưng lại không chút do dự, hơn nữa không liên lụy đến tên ăn mày hay chủ cửa hàng. Cái kiểu phân biệt như vậy thực sự rất hiếm thấy. Hoặc là một người không kém gì Lâm Quốc công tử, minh chủ. Tô Tử Tịch nghe xong chỉ liếc qua rồi không nói thêm gì, chỉ cười và đáp, vậy thì phiền Sầm tiên sinh. Nửa đêm, đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển. Các giáp mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.